Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, chương 909, toàn bộ nô dịch. Tinh linh hắn bị đánh giết rồi. Dễ dàng như vậy, hắn nhưng là có thể miểu sát chân thần tồn tại. Liền chết như vậy, Chu Hạo thực lực quá kinh khủng. Trong mắt mọi người đều có kinh hãi. Kinh úy nhìn xem trong hư không tuổi trẻ thân ảnh. Trong lòng bọn họ sinh không nổi bất kỳ ngăn cản suy nghĩ. Soạt, bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Bái kiến Chu Hạo đại nhân. Tất cả mọi người quỳ mọp xuống. Vô cùng cung kính nói. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Liền miểu sát chân thần tinh linh đều bị Chu Hạo tùy tiện đánh giết. Đoán chừng Chu Hạo chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn đều sẽ chết. Nhất là Ly Lạc chân thần, Triệu Khẩn chân thần đám người càng là e ngại. Bên cạnh bọn họ, Chu Hạo lôi điện linh thần phân thân đang băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Ly Lạc chân thần, Triệu Càng chân thần, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía này chút chân thần. Chu Hạo đại nhân, 13 vị chân thần vô cùng cung kính. Nghe nói các ngươi bắt ta Chu gia tử đệ bắt lấy vô cùng chịu khó. Chu Hạo lạnh lùng nói. Chu Hạo đại nhân, đây đều là tinh linh mệnh lệnh. Chúng ta không dám vi phạm. Này chút chân thần biến sắc. Vội vàng giải thích nói. Ta không cần nói rõ lý do. Đây là sự thật là có thể. Chu Hạo trong mắt chớp động lên vẻ băng lãnh. Lúc trước chúng ta từng có thể ngôn, ta không sẽ ra tay đối phó các ngươi, nhưng là các ngươi trước đó vi phạm, vậy cũng trách không được ta. Chu Hạo, này chút chân thần còn muốn nói điều gì? Oanh, bỗng nhiên, kinh khủng linh hồn phóng thích, trực tiếp đem này 13 vị chân thần bao phủ lại. Này chút chân thần chẳng qua là giữ vững được mấy giây. Lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Chu Hạo thực lực bây giờ kinh khủng bực nào, sau này chút chân thần nhất trọng thiên nhân viên không biết cường đại đến mức nào. Nô dịch bọn hắn dễ dàng, không ra 10 giây, 13 vị chân thần toàn bộ mất đi ý thức, bị Chu Hạo lưu lại linh hồn lạc ấn. Chủ nhân, chờ lấy lại tinh thần, này chút chân thần nhìn về phía chân thần, toàn đều vô cùng cung kính. Hiện tại hắc vệ tiểu thế giới còn sót lại 13 vị chân thần tất cả đều bị Chu Hạo nô dịch ở. Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía những cái kia sợ hãi bản nguyên cảnh nhân viên. Chu Hạo đại nhân tha mạng a, tinh linh thực lực quá mạnh, chúng ta không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mọi người vô cùng sợ hãi nói, bắt lấy người Chu gia trên cơ bản này chút bản nguyên cảnh nhân viên là chủ lực. Oanh, kinh khủng linh hồn phát ra, bao phủ lại mảng lớn khu vực, những người này thành viên trong mắt trở nên mê mang, sau đó nhìn về phía Chu Hạo, lại trở nên vô cùng cung kính, bọn hắn cũng bị nô dịch ở. Trải qua sự tình lần này, Chu Hạo sẽ không lưu lại cái gì tai họa ngầm. Soạt, tay phải vung lên, Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nghị chờ đều xuất hiện. Tinh linh cuối cùng chết. Chu Nghị nhìn phía dưới biển lửa phế tích. Ánh mắt lộ ra một tia thoải mái chi sắc. Trời biết lúc trước hắn thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Người Chu gia bị tất cả mọi người bắt lấy. Hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn lấy trốn tránh. Không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lòng của hắn đối tinh linh sát ý đạt đến cực hạn. Nhưng là căn bản không có biện pháp. Tiểu Nghị. Này 13 vị chân thần còn có bản nguyên cảnh nhân viên đều đã bị nô dịch. Về sau bọn hắn không có khả năng phản bội. Chu Hạo nói, biết, cha, Chu Nghị nhẹ gật đầu. Hắn xem hướng phía dưới hơn 10 vị chân thần nói. Chúng ta người Chu gia bị giam giữ ở nơi nào? Ta lập tức đi đem bọn hắn phóng thích. Ly Lạc chân thần chờ không dám phản kháng. Cấp tốc hướng một nơi bay đi. To lớn ẩm ướt, âm u trong không gian, lần lượt từng bóng người bị giam giữ lấy, này chút thân ảnh lít nha lít nhít, số lượng đạt đến một cái mức độ kinh người. Bỗng nhiên, cự đại không gian bị mở ra. Phải chết tinh linh, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Gia chủ của chúng ta trở về, liền là của ngươi tử vong thời điểm. Từng đạo thanh âm tức giận vang lên, rất nhiều người Chu gia trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Mỗi qua một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ bị tóm một chút ra ngoài. Bọn hắn cũng biết những cái kia đi ra đều sẽ chết. Hiện tại trong lòng có chẳng qua là cừu hận. Chu Hạo nhìn xem những người này, hơi khẽ cau mày, mặc dù tinh linh đã bị hắn đánh giết, thế nhưng trong lòng của hắn còn tràn đầy lửa giận. Xoạt, tay phải vung lên, những người này toàn đều biến mất, không thấy gì nữa. Lại vừa xuất hiện, bọn hắn đi tới quảng trường khổng lồ lên. Đây là địa phương nào? Rất nhiều người Chu gia sắc mặt biến hóa, nhìn xem chung quanh hơn 10 vị chân thần còn có rất nhiều bản nguyên cảnh nhân viên. Bỗng nhiên bọn hắn ngây ngẩn cả người, nhìn về phía trong hư không thân ảnh, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Là gia chủ hồi trở lại đến rồi. Tất cả mọi người xúc động, bọn hắn tất cả đều quỳ mọp xuống, cung kính nói: bái kiến gia chủ, tinh linh đã bị đánh giết. Hết thảy người Chu gia bắt đầu truy sát tinh linh gia tộc thành viên. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói: tinh linh bị đánh giết rồi. Ta liền biết gia chủ vừa về đến, tinh linh liền sẽ chết. Ngoặc kép chấm chấm, người Chu gia xúc động. Bọn hắn vô cùng cung kính nói: cần tuân gia chủ phân phó. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Nhìn trước mắt trên mặt mọi người vui sướng, xúc động, bọn hắn người Chu gia bị tóm, tùy ý giam giữ, tàn sát, Chu Hạo coi như đánh giết tinh linh, trong lòng còn có phẫn nộ. Chu Nghị, chuyện kế tiếp tất cả đều giao cho ngươi xử lý, này chút chân thần, bản nguyên cảnh nhân viên ngươi tùy ý phân phó. Chu Hạo nói: biết, cha. Chu Nghị nhẹ gật đầu. Thời gian cực nhanh, phát sinh ở trên viên tinh cầu này sự tình dùng tốc độ cực nhanh truyền phát ra ngoài. Chu Hạo cường thế xuất hiện, đem linh thần cảnh giới tinh linh đánh giết, thành lập hơn 100 năm tinh linh đế quốc hủy diệt. Sau đó, Ngân Hà đế quốc lần nữa thành lập, mà tân sinh Ngân Hà đế quốc trở thành toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới duy nhất thế lực bá chủ thế lực. Quá mạnh! Hơn 3.000 năm trước Chu Hạo cường thế xuất hiện, chém giết 9 vị chân thần, thành lập Ngân Hà đế quốc, hiện tại xuất hiện lần nữa, liền linh thần cảnh giới tinh linh đều cho chém giết. Chu Hạo có nhiều cỗ phân thân, mỗi một bộ phân thân thực lực đều có thể địch nổi tinh linh. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Hiện tại toàn bộ tinh linh gia tộc tại đụng phải Ngân Hà đế quốc truy sát. Mặt khác truy sát qua người Chu gia những cái kia người toàn đều hứng chịu tới xử phạt. Lần sau, coi như lại xuất hiện biến cố, cũng tuyệt đối không thể lẫn vào đến người Chu gia trong sự tình đến. Chu Hạo người sát thần này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới chấn động, cơ hồ từng chỗ đều đang điên cuồng nghị luận. Chu Hạo tại vài ngàn năm trước bùng nổ, triển lộ ra thao thiên thế lực, thế nhưng tinh linh xuất hiện, tất cả mọi người vẫn là cho rằng Chu Hạo không như sao linh. Dù sao Chu Hạo đánh giết những cái kia chân thần là hao phí thời gian rất lâu, mà tinh linh lại là miểu sát. Kết quả hiện tại Chu Hạo xuất hiện lần nữa, mạnh mẽ tinh linh trong tay hắn cơ hồ không có cái gì ngăn cản lực lượng, bị gọn gàng mà linh hoạt đánh giết. Bất kể như thế nào, tân sinh Ngân Hà đế quốc hoàn toàn thay thế tinh linh đế quốc, mà lại thực lực so tinh linh đế quốc càng thêm mạnh mẽ. Hắc vệ tiểu thế giới cũng hoàn toàn bị Ngân Hà đế quốc thống trị. Thái Dương hệ hoàn toàn yên tĩnh, trong hư không, một tòa không gian truyền tống trận chớp động, tùy theo một vị thanh niên bay ra, chính là Chu Hạo, địa cầu lại biến mất. Chu Hạo xuất hiện ở đây, mạnh mẽ lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ lại chung quanh tinh không.